Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 97, Bạch Liên kỳ lạ. Góc truyện audio.com, một tháng sau liền sắp chào đón năm mới rồi, năm mới năm nay của mẫu đơn liền đi kèm một cái bụng bự, năm con ác ma bên trong siêu lợi hại, luôn quẫy đạp không ngừng, mẫu đơn từ tức giận tới chán nản, cuối cùng là quen thuộc tới mặc kệ, dù sao cho bọn nó đạp cũng đạp không chết được, năm mới mẫu đơn các liền phải tổ chức một tiết mục hoành tráng, mẫu đơn chuyển cho Rai 100.000 kim tệ, với yêu cầu phải làm nên một buổi lễ hoành tráng nhất nhì. Cái kim thịnh thành con tinh linh này năng lực rất tốt, mẫu đơn vô cùng yêu ái nó, còn cho nó trở thành tinh linh cung thủ sấp 6. Thực lực cũng có thể gọi là cao cấp trong kim thịnh thành. Tháng trước Rai tổ chức buổi lễ tuyển dụng, liền tuyển dụng một dàn tinh linh chuyên ca múa, khiến cho sành nhạc của mẫu đơn các đa dạng hơn nhiều. Từng con tinh linh đẹp như tiên nữ bước ra từ sâm lâm, điệu múa uyển chuyển lại mềm mại, khiến người đắm say, nhanh chóng nổi tiếng khắp kim thịnh thành. Tinh linh ở thế giới này hầu như đều trốn trong tinh linh sâm lâm, sống rất tách biệt với các chủng tộc khác. Bây giờ nhờ Rai kêu gọi mới xuất ra một bầy lớn như thế, quả thực là vô cùng hy hữu, rất bắt mắt. Bỉ Ngạn lúc này chạy vào phòng của mẫu đơn, tiểu cô nương dễ thương âm nào bây giờ đã bắt đầu có đường cong ra dáng, trang điểm thanh thuần bắt mắt, tiểu thịt tươi mọng nước đi tới đầu cũng đều nhận được ánh mắt thương yêu. Thế nhưng đừng đùa giỡn nàng nha, Bỉ Ngạn nhỏ bé đã tu luyện tới cấp 4, huyết mạch mị ma khiến cho đàn ông bắt gặp ánh mắt của nàng đều muốn nhũn thắt lưng, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ chết người. Riêng Bạch Liên thì nhờ vào kiến thức tu luyện trước kia cùng với thiên phú hiếm gặp đã tự mình tu luyện lên tới cấp 5 trong sự thán phục của mẫu đơn. Nói đến Bạch Liên, dạo này con có thấy Bạch tỷ tỷ của con rất thường xuyên ra ngoài không? Mẫu đơn gặm một quả táo, nhai răng rắc hỏi Bỉ Ngạn bên cạnh. Hay ra ngoài sao? Bạch Liên thì dạo này rất thân thiết với một vị kim tiểu thư, mỗi lần kim tiểu thư tới liền đi tới phòng VIP nói chuyện tâm sự rất lâu, Bỉ Ngạn nhanh chóng, mật báo. Còn nữa, kim tiểu thư kia còn rất thường xuyên rủ Bạch Liên thì ra ngoài chơi nha. Máu nhiều chuyện của mẫu đơn càng lúc càng leo thang, liếm liếm môi suy nghĩ ụ ta không spoil, không hề spoil, xd like comment, ném phiếu phiếu cho ta nhoa a, và cuối cùng là good night các nàng. GT, ta ngủ đây các nàng ngủ ngon. 3, ngày mai 10.000 phiếu thì bắt đầu up chương, V. Số đẹp làm tròn cho may mắn dậy. Cách chương.